Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, phần 368, có hai từ, hắn phải có nhi tử. Có nhi tử, lòng tràn đầy vui sướng quả thực là muốn lập tức phát tiết ra tới. Tưởng Hạo Hiên lúc này trên mặt tràn đầy tươi cười, làm Chu Nhã Đình cũng cảm thấy hạnh phúc thực, nàng ở sâu trong nội tâm. Vẫn là muốn một cái hai từ, một cái thuộc về nàng cùng trượng phu hai từ, vợ chồng hai người như thế cao hứng, Chu Trạch Giai cũng vui vẻ, rốt cuộc một cái hai từ chính là vợ chồng hai người gia đình cúc áo. Nếu không có cái này cúc áo, vợ chồng hai người chi gian sẽ có rất nhiều cọ sát. Mà hiện giờ, nhìn đến đại tỷ tỷ cùng đại tỷ phu đều như vậy cao hứng, Chu Trạch Giai cũng là cao hứng. Bất quá cao hứng trong chốc lát, hắn liền nghiêm túc lên, nhìn về phía vợ chồng hai người, đại tỷ phu, đại tỷ tỷ, còn nhớ rõ ta ở bệnh viện thời điểm cho các ngươi ăn kia thuốc viên sao? Ta lúc ấy không có lừa các ngươi, đó là sinh con hoàn, ta học chính là sinh vật nghiên cứu, bởi vì nhà ta hài tử quá ít, liền trộm nghiên cứu phát minh thứ này, tuy rằng cũng không có gì người thực nghiệm. Nhưng là thứ này là thật sự dùng được, ngươi xem, các ngươi không phải có hai tử sao? Chu Nhã Đình cùng Tưởng Hạo Hiên vợ chồng hai người lúc này mới bình tĩnh xuống dưới. Lại nghe được Chu Trạch Giai nói này đó, quả thực là vẻ mặt mộng bức, không nghĩ tới bọn họ có hai tử. Thật là bởi vì Chu Trạch Giai sô-cô-la đầu, A Giai, ngươi nói chính là thật sự, làm tỉ tỉ. Chu Nhã Đình sẽ không hoài nghi chính mình đệ đệ, chẳng sợ đối phương là lừa gạt chính mình, nàng cũng sẽ không chút do dự tin tưởng. Nhiều năm tín nhiệm, làm Chu Nhã Đình hoàn toàn không có hoài nghi Chu Trạch Giai. Đến nỗi làm đại tỷ phu Tưởng Hạo Hiên, lúc này cũng cảm thấy chính mình cái này đệ đệ đáng tin cậy. Phải biết rằng, chính mình này bệnh chính là nhìn rất nhiều bác sĩ đều mặc kệ dùng. Kết quả ăn kia sô-cô-la khiến cho thê tử mang thai, thê tử trung trinh chính mình là không cần hoài nghi, như vậy khẳng định chính là Chu Trạch Giai thuốc viên lợi hại. Đại tỷ tỷ, ta nói đương nhiên là thật sự, kia sinh con hoàn chẳng những có thể làm ngươi mang thai, lại còn có thể đề cao ngươi thể chất, làm ngươi đang mang thai thời điểm không như vậy khổ sở. Nếu đại tỷ tỷ đều mang thai, vậy chứng minh này dược vật là tốt, ta tính toán hỏi một chút Thẩm Thẩm nhóm có nghĩ muốn. Hắc hắc, có thể đề cao sinh nam hài nhi tỷ lệ Nga tương đương, Chu Trạch Giai không phải không nghĩ tới giấu giếm chính. Mình này đó người nhà, chính là Chu gia người thật là đối hắn thập phần sủng ái. Vô luận là bá bá Thẩm Thẩm, vẫn là nói này đó đường tỷ cùng đường tỷ phu nhóm. Hắn thật là thực thích như vậy người nhà. Liền tính là bại lộ cái gì, hắn cũng không ngại, hắn tin tưởng, tất cả mọi người sẽ lựa chọn bảo hộ hắn. Vợ chồng hai người nghe Chu Trạch Giai nói, tuy rằng cảm thấy có chút thiên phương dạ đàm, chính là trong lòng lại không biết vì cái gì, bỗng nhiên không có lý do tín nhiệm lên. Vì thế Chu gia người sáng sớm thượng ăn cơm thời điểm, Chu Nhã Đình lại là nôn khan lên, làm tất cả mọi người quan tâm thân thể của nàng. Một bên Tưởng Hạo Hiên càng là khẩn trương không biết làm sao. Sợ hài tử xảy ra chuyện, cũng liền Chu Trạch Giai nhất bình tĩnh, biết đại tỷ tỷ hài tử khẳng định không có việc gì. Nghĩ đến ở đây đều là người trong nhà, bá bá Thẩm Thẩm nhóm khẳng định cũng thực thích tin tức tốt này. Liền mở miệng nói, đại tỷ tỷ không có việc gì, nàng chính là mang thai, lời này vừa ra. Long trời lở đất, ngay cả đang ở ăn canh Chu lão gia tử cũng là vội vàng nhìn về phía chính mình đại cháu gái. Phải biết rằng, bởi vì hai tử sự tình, Chu lão gia tử đều cảm thấy thực xin lỗi Tưởng gia. Cũng thay chính mình cái này đại cháu gái lo lắng, hiện tại bỗng nhiên nghe thấy cái này tin tức tốt, quả thực là không biết làm sao. Chu Nhã Đình cha mẹ càng là kinh hỉ nhìn qua đi. Trên bàn cơm người đều nhìn về phía Chu Nhã Đình cùng Tưởng Hạo Hiên hai người. Hai người kia không cái hai từ, quá làm người cảm thấy lo lắng. tất cả mọi người đều thực quan tâm chuyện này. Chu Nhã Đình bị mọi người xem có chút ngượng ngùng, nhưng thật ra Tưởng Hạo Hiên kích động trên mặt mặt mày hớn hở. Vội vàng nói, ra ra, ba mẹ, Nhã Đình xác thật mang thai, bất quá chỉ có một nhiều tháng. Hôm nay buổi sáng mới vừa chắc ra tới, lời này nói cái này kêu một cái kiêu ngạo a. Hận không thể tuyên cáo khắp thiên hạ đâu. Làm mọi người tức khắc bắt đầu quan tâm nổi lên Chu Nhã Đình. Dù sao cũng là lớn tuổi sản phụ, nếu là ra chuyện này, kia thật là làm người hối hận không kịp. Chương 681 nói tốt tuẫn tình đâu 9 Chu Nhã Đình mang thai sự tình cơ hồ là cho Chu gia ném xuống. Một viên bom giống nhau, tạc tất cả mọi người là cao hứng thực. Phía trước hai vợ chồng người đã đáp ứng rồi Chu Trạch Giai tạm thời trước không nói là bởi vì Chu Trạch Giai nguyên nhân, rốt cuộc, này tuy rằng thí nghiệm đến mang thai, chính là chân chính đi bệnh viện kiểm tra, kia cũng muốn đến trong bụng hài tử 3 tháng. Nói cách khác, vạn nhất không có hài tử, kia chẳng phải là không tốt lắm. Nói như vậy, mang thai 3 tháng trong vòng, là không thể nói cho những người khác. Thân nhân nhưng thật ra còn hảo, Tưởng Hạo Hiên cấp trong nhà gọi điện thoại thông chi, kết quả không nghĩ tới còn chưa tới 10 giờ đâu, Tưởng Hạo Hiên cha mẹ liền tới rồi, Tưởng Hạo Hiên mẫu thân càng là giữ chặt Chu Nhã Đình một trận khích lệ. Trộm hỏi Tưởng Hạo Hiên xác thật là chính mình hài tử lúc sau, cười đến cùng một đóa cúc hoa giống nhau, Tưởng phụ cũng là giống nhau, nghe nói con dâu mang thai. Cũng là cao hứng không được, biết nhi tử tình huống, nhưng là người ngoài không hiểu được. Hiện tại từ nhi tử trong miệng biết, con dâu này hoài chính là chính mình trong nhà tôn tôn. Cái này kêu một cái cao hứng a. Chu Trạch Giai còn lại là rèn sắt khi còn nóng tỏ vẻ chính mình mơ thấy đại tỷ tỷ sinh hạ song bào. Thai, làm người trong nhà lại là một đốn khen. Cảm thấy Chu Nhã Đình mang thai cũng là Chu Trạch Giai đứa nhỏ này mang đến phúc phận. Vì thế Tưởng ra người như vậy một cao hứng, mỗi cái đều là đã phát bao lì xì. Chu Trạch Giai có một cái đại hồng bao. Buổi chiều thời điểm, Chu Nhã Đình bị Tưởng ra người mang đi, bởi vì con dâu mang thai duyên cớ. Tưởng ra người là khẩn trương không được, dù sao cũng là tuổi hạc sản phụ, hiện tại mang thai. Đó là hận không thể đem Chu Nhã Đình nâng lên đảm đương hoàng hậu. Làm Chu gia người vừa ý thực, Chu Trạch Giai đại bá cùng bá mẫu cũng là cao hứng thực. Bá mẫu thậm chí đều đỏ đôi mắt, đối với cái này nữ nhi sự tình, nàng cũng là nhọc lòng thực, lại hoàn toàn không biết, chính mình đã bị Chu Trạch Giai theo dõi. Chờ buổi chiều thời điểm, những người khác đều đi vội. Chu Trạch Giai cùng đại bá mẫu còn lại là ở bên nhau ăn điểm tâm. Là đại bá mẫu sở trường nhất đậu đỏ nghiền điểm tâm. Là Chu Trạch Giai yêu nhất. A Giai, ăn ngon không a? Hôm nay Chu Trạch Giai vị này bá mẫu chính là cả ngày đều đang cười. Nhạc nở hoa, nữ nhi mang thai sự tình, làm nàng cao hứng không được. Ăn ngon, cảm ơn đại bá mẫu, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm đáp ứng. Ánh mắt còn lại là trộm đánh giá đại bá mẫu. Không thể không nói, Chu gia này đó các nữ quyến đều là bảo dưỡng thực hảo. Đại bá mẫu tuy rằng hiện giờ đã 56 tuổi, nhưng là lại như cũ thoạt nhìn cùng 40 tuổi tả hữu. Cả người tràn ngập nữ nhân ý nhị, trên đầu tóc bạc đều không có nhiều ít. Đại bá mẫu cả đời liền như vậy hai cái nữ nhi. Đại tỷ tỷ sinh ra sớm. Làm đại bá mẫu bị thương thân mình, sau lại qua mấy năm lúc sau sinh hạ nhị tỷ tỷ. Lúc sau cũng liền không có lại vì đại bá sinh hạ cái một mụn con. Hiện giờ đại bá mẫu cái này tuổi, kỳ thật đã không thích hợp mang thai. Chu Trạch Giai có chút rối rắm, hắn không biết nếu đại bá mẫu có cơ hội lựa chọn nói. Nàng có thể hay không muốn một cái hài tử, nói như thế nào đâu. Tỷ tỷ mau 40 tuổi, đều xem như tuổi hạc sản phụ, đại bá mẫu bảo dưỡng tốt như vậy, thân thể trạng thái là phi thường tốt, hơn nữa hắn sinh con đan, sinh cái hài tử hoàn toàn không thành vấn đề, cũng không biết bá mẫu có thể hay không mặt không đi cái này mặt mũi. rốt cuộc, mau 60 tuổi người, nếu lại mang thai, không nói thân thể vấn đề, liền nói tâm lý thượng, kia khẳng định là có chút áp lực. Chu Trạch Giai vị này đại bá mẫu còn không biết Chu Trạch Giai suy nghĩ cái gì. Nhìn đến Chu Trạch Giai ăn như vậy vui vẻ, trong lòng cũng là cao hứng. Nàng tuy rằng không đứa con trai, nhưng là cũng là đem đệ muội đứa con trai này từ nhỏ nhìn đến lớn. Đối Chu Trạch Giai sủng ái có thêm mon sơ ăn điểm tâm Chu Trạch Giai. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trực tiếp hỏi. Rốt cuộc đại bá mẫu đối nàng tới nói. Cùng thân mụ giống nhau. Không có gì không hảo hỏi. Đại bá mẫu, đại tỷ tỷ mang thai. Người cao hứng sao? Nhắc tới đến nữ nhi mang thai sự tình. Chu Trạch Giai đại bá mẫu như thế nào không cao hứng? Trên mặt tươi cười đó là ngăn không được, đôi mắt đều cười mị lên, cao hứng, đương nhiên cao hứng, A Giai A, ngươi cũng biết, lúc trước ta nhiều lo lắng ngươi đại tỷ tỷ, ngươi nhị tỷ tỷ tốt xấu sinh một cái nữ nhi, chính là ngươi đại tỷ tỷ liền cái hài tử đều không có. Này tuổi trẻ thời điểm còn chưa tính, nếu là tuổi già, chịu tội còn không phải ngươi đại tỷ tỷ. Hiện tại nàng có thể có cái hài tử a, lòng ta cái này kêu một cái cao hứng, nếu có thể cùng ngươi mơ thấy như vậy, một lần sinh cái song bào thai, ta đây là nằm mơ cũng muốn cười ra tới tương đương, cười ngâm ngâm nói nữ nhi sự tình. Trình Văn Di là thật sự cao hứng, cấp Chu Trạch Giai đổ hoa hồng trà đưa qua đi, lần này nữ nhi có thể mang thai, nàng cảm thấy cùng chính mình cái này hảo cháu trai mộng a. Khẳng định là có quan hệ, Chu Trạch Giai nhìn đến đại bá mẫu như thế vui vẻ. Cảm thấy nếu có thể làm đại bá mẫu có nhi tử, nàng khẳng định sẽ càng cao hứng đi. Vì thế thật cẩn thận thử nói. Đại bá mẫu, ta nếu là nói, ta chẳng những mơ thấy tỷ tỷ hoài song thai, ta còn mơ thấy ngươi mang thai, ngươi có thể hay không tin a? Hướng tới đại bá mẫu chớp chớp mắt, ra vẻ thiên chân. Chu Trạch Giai gần nhất đều bán manh bán thói quen, lại không nghĩ rằng, ngồi ở chỗ kia rót trà Trình Văn Di lập tức liền bật cười. Đối với Chu Trạch Giai đứa nhỏ này ý nghĩ kỳ lạ sự tình thật là thực bất đắc dĩ. Vươn tay xoa bóp đứa nhỏ này cái mũi, nói, ngươi đứa nhỏ ngốc này a, liền biết hống ngươi bá mẫu, ngươi cho rằng sinh hài tử dễ dàng như vậy a? Ngươi đại tỷ tỷ cái kia tuổi cũng đã là tuổi hạc sản phụ. Nếu là ngươi bá mẫu ta, kia chuẩn có thể lên đầu đề đều. Nào gặp qua lớn như vậy tuổi sản phụ a? Cùng Chu Trạch Giai nhưng thật ra không có gì không thể nói. Trình Văn Di cũng biết đứa nhỏ này là lo lắng. Từ nhỏ đến lớn, Chu Trạch Giai làm trong nhà duy nhất một cái nam hài nhi. Bị bọn tỷ muội bảo hộ đồng thời. Cũng là phải bảo vệ trong nhà này đó cô nương. Chính mình cũng không có sinh hạ cái nam hài nhi. Đứa nhỏ này về sau nhiều là vì trong nhà nữ hài nhi nhọc lòng. Mang thai, đó là không tồn tại. Không nói thân thể của nàng. Liền nói hiện tại nàng cái này tuổi. Liền tính là mang thai. Tái sinh cái hài tử tưởng cái bộ dáng gì. Cũng không biết có thể hay không có nguy hiểm. Chu Trạch Giai nghe được đại bá mẫu nói lúc sau, nhưng thật ra cảm thấy nếu có cơ hội nói, đại bá mẫu kỳ thật cũng chưa chắc không phải không nghĩ muốn hài tử. Vì thế nói, bá mẫu, ta chính là tò mò, nếu là lại có một cái đường đệ, vậy là tốt rồi, ngài xem ngài hiện tại nhiều năm nhẹ a, không nói tuổi đều nhìn không ra tới, nói nữa, ta cũng chính là hỏi một chút. Nếu là lại tuổi trẻ hơn 10 tuổi a, ngài có nghĩ cho ta sinh cái đường đệ a? Mà ôm đại bá mẫu cánh tay làm nũng, khiến cho Trình Văn Di cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể theo tên tiểu tử thúi này nói tiếp tục nói. Nếu là tuổi trẻ hơn 10 tuổi, ta khẳng định có thể sinh ra được sinh, chính là hiện tại bá mẫu tuổi lớn, nếu là sinh hài tử a, phòng trừng nhân ra đều phải chê cười lâu tương đương, cuối cùng vẫn là không có thỏa hiệp. Làm Chu Trạch Giai có chút tâm mệt, bất quá cũng minh bạch, chính mình trong tay dược vật làm người ăn, khẳng định là có thể giữ được hài tử giữ được đại nhân. chính là người khác không biết a. Đại bá mẫu tuổi lớn như vậy, nếu là bởi vì sinh hài tử ra vấn đề, phòng trường đại bá phụ khẳng định cũng không cao hứng, vì thế cũng không nói nhiều cái gì. Tính toán chờ đêm nay mẫu thân trở về, đi làm một chút mẫu thân tư tưởng công tác, xem Chu Trạch Giai rốt cuộc không hề hỏi nhiều. Trình Văn Di lúc này mới yên tâm không ít, bất quá cũng cảm thấy đứa nhỏ này thật là không có gì tâm tư. Cũng không nghĩ, trong nhà hiện giờ có như vậy một cái nam hài nhi. Hắn trên người tài nguyên chú định là so với hắn các tỷ tỷ nhiều. Nếu là trong nhà có mặt khác hài tử, kia chẳng phải là muốn phân Chu Trạch Giai tài nguyên. Chờ đến buổi tối cơm nước xong lúc sau, Chu Trạch Giai khẽ meo meo liền đi tìm thân mụ đi. Huệ Hân Nguyệt đang ở thu thập Chu Trạch Giai quần áo. Làm Chu Trạch Giai nhìn đến lúc sau, vội vàng kéo lại, mẹ tương đương ngài đừng thu thập, mấy thứ này làm người hầu thu thập một chút là đến nơi. Ngài lại đây, ta có chuyện tưởng cùng ngài giảng, bị nhi tử ôm lấy cánh tay. Huệ Hân Nguyệt mới buông xuống trong tay sự tình, lại đây hai người ngồi ở một bên. Sự tình gì a? Nếu là cùng ta nói không nghĩ đi trường học sự tình, kia tuyệt đối không bàn nữa a. Thiến Thiến cùng Thiến Thiến đều chuẩn bị tốt, ngươi nếu là không đi, không biết xấu hổ sao ngươi? Biết nhi tử phía trước liền không thích học tập, hiện giờ thượng đại học vẫn là trong nhà đi một chút quan hệ lộng đi vào. Tuy rằng nhi tử không nên thân, chính là Huệ Hân Nguyệt cũng không có biện pháp. Lúc này nhìn nhi tử liền nghĩ tới nhi tử nằm ở trên giường bệnh bộ dáng. Đau lòng thực, mẹ tương đương ngài xem ta là người như vậy sao? Chu Trạch Giai ngây người một chút, quên mất chính mình là một cái có trốn học tiền khoa người. Sau đó tiến đến thân mụ trước mặt, mẹ, ta là tưởng nói cho ngươi, ta có một cái đại bí mật muốn cùng ngài chia sẻ. Ngài muốn nghe hay không? Xem nhi tử vẻ mặt thần thần bí bí, Huệ Hân Nguyệt cũng có chút tò mò, cười ngâm ngâm nói, cái gì bí mật a? Nói đi tương đương, đứa con trai này, khác không được, chính là nói ngọt, Huệ Hân Nguyệt đều hoài nghi có phải hay không bởi vì trong nhà nữ nhân nhiều. Đem đứa nhỏ này sủng hư, đại tỷ phu cùng đại tỷ tỷ có hai từ chuyện này ngươi biết đi. Kỳ thật là ta bang vội. Ta trong tay có một loại thuốc viên, ăn là có thể mang thai, hơn nữa nữ nhân ăn khẳng định sẽ sinh nam hài nhi. Mẹ, ngài tuổi cùng đại tỷ tỷ cũng kém không được vài tuổi. Dù sao ở nhà cũng không có việc gì, bằng không lại cho ta sinh một cái đệ đệ đi, làm một cái không ngừng thúc giục trong nhà nữ nhân muốn hài tử người. Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình thập phần tâm mệt. Hận không thể chính mình là nữ nhân thế các nàng sinh. Hảo quá chính mình như vậy một đám tìm hiểu, một đám thúc giục, đệ đệ, Huệ Hân Nguyệt bị nhi tử nói làm cho hết chỗ nói rồi. Chọc chọc Chu Trạch Giai ót, ngươi làm cái gì mộng đâu? Ta sinh ngươi thời điểm khó sinh, thân thể thật vất vả dưỡng hảo, bất quá bác sĩ đều nói, ta hiện tại lại tưởng mang thai kia cơ hồ là không có khả năng. Cho nên ngươi cũng đừng nằm mơ, đệ đệ là đã không có, như vậy nhiều tỷ tỷ sủng ngươi còn chưa đủ a? Con tưởng có đệ đệ a? Cũng không sợ có đệ đệ ta liền không sủng ngươi a? Năm đó khó sinh lúc sau, Huệ Hân Nguyệt thân thể kỳ thật điều trị thực không tồi. Nhưng là chính là bởi vì khó sinh nguyên nhân, sau lại vẫn luôn khó có thể lại lần nữa mang thai. Hiện giờ tuổi lớn, nàng cũng không cái này ý tưởng, nghe được nhi tử nói sinh đệ đệ, chỉ cảm thấy buồn cười. Mẹ, là thật sự, ta bảo đảm, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta lập tức liền có một cái đệ đệ. Nhạ, chính là cái này, có muốn ăn hay không? Lấy ra một viên sô-cô-la đậu, Chu Trạch Giai giờ khắc này, cảm thấy chính mình trở thành vĩ đại đẩy mạnh tiêu thụ người. Nỗ lực đem chính mình sản phẩm đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Đó là cho không cái loại này. Chương 682 nói tốt tuẫn tình đâu 10 cuối cùng vẫn là ma bất quá nhi tử làm nũng. Huệ Hân Nguyệt ăn xong nhi tử sô-cô-la đậu. Sau đó qua một tháng rưỡi lúc sau, Chu Nhã Đình cùng Tưởng Gia Người cùng đi bệnh viện kiểm tra lúc sau. Đã xác định, Chu Nhã Đình xác thật đã mang thai. Hơn nữa hiện tại tình huống thân thể phi thường không tồi. Tin tức này quả thực là làm Tưởng Gia Người cao hứng hơi kém không điên rồi. Tưởng Hạo Hiên tuy rằng không phải Tưởng Gia con một, chính là kia cũng là lão đại. Nguyên bản không có biện pháp sinh hài tử chuyện này làm Tưởng Gia Người mây đen dày đặc. Hiện tại nghe nói con dâu mang thai, đây là cao hứng không được, càng là liên tục tặng lễ vật cấp Chu gia, hơn nữa là đối Chu Nhã Đình kia kêu một cái hảo. Kết quả là thực mau Chu Nhã Đình mang thai tin tức liền truyền đi ra ngoài. Làm người một đám gọi điện thoại chúc mừng, Chu gia người đều là cao hứng không được, ở trường học Chu Nhã Thiến cùng Chu Nhã Thiến cũng là vì tỷ tỷ cao hứng. Rốt cuộc đều là người một nhà, tỷ tỷ có hai từ, đó là hỷ sự một cọc a, có thể không cao hứng sao? Từ khi Chu Trạch Giai một tháng phía trước trở lại trường học lúc sau, liền bắt đầu ăn no chờ chết sinh hoạt, làm một cái mỗi lần đều là học bá người. Trong trường học mặt giáo thụ mấy thứ này đối với Chu Trạch Giai tới nói đó chính là nhất không thú. Vị đồ vật. Hắn hiện tại lòng tràn đầy tư ngóng trông mẫu thân mang thai. Như vậy đại bá mẫu nhị bá mẫu tam bá mẫu khẳng định sẽ động tâm đi. Cùng nhau sinh hài tử thật tốt a. Đến lúc đó trong nhà liền có mặt khác hài tử. Vì thế ôm ý nghĩ như vậy. Chờ Chu Trạch Giai cùng Chu Nhã Thiến cùng Chu Nhã Thiến về nhà lúc sau. Đã bị trong nhà mới nhất tin tức cấp lộng mông. Huệ Hân Nguyệt nhiều năm trôi qua thế nhưng thật sự mang thai. Vốn dĩ Huệ Hân Nguyệt cũng không phát hiện, đã sinh quá một lần hài tử nàng chỉ là cảm thấy đại di mụ không có tới có chút kỳ quái. Kết quả bồi cùng nhau phu nhân đi nhìn cái gì trung y khám và chữa bệnh thời điểm. Kết quả nhân gia lão trung y trực tiếp bắt mạch nói nàng là hỉ mạch. Cái này đem Huệ Hân Nguyệt lộng mông. Con tưởng rằng là lão trung y lừa nàng đâu, kết quả trộm mua que thử thai lúc sau, không nghĩ tới thật sự đã mang thai, nghĩ đến nhi tử nói, đó là hoàn toàn không biết làm sao bây giờ, chạy nhanh đem chuyện này nói cho lão công, Chu Trác Phong nghe thấy cái này tin tức cũng là không biết làm sao. Theo sau chính là đầy mặt vui sướng, chờ về nhà lúc sau, cũng mặc kệ chính mình tuổi. Ôm thê tử chính là không buông tay, sau đó liền biết, thê tử mang thai, thế nhưng là bởi vì nhi tử cấp cái gì sinh con hoàn. Hơn nữa tựa hồ chất nữ nhi có thể mang thai cũng là vì nhi tử nguyên nhân. Chu lão gia tử cũng không nghĩ tới lâm già rồi còn có loại này hỉ sự. Kết quả từ nhi tử trong miệng vừa nghe, liền cảm thấy việc này tuyệt đối là cùng Chu Trạch Giai có quan hệ. Nghĩ đến kia cái gọi là sinh con hoàn, nói không tâm động tuyệt đối là giả, rốt cuộc trong nhà này một thế hệ chỉ có Chu Trạch Giai như vậy một cái tôn tử. Nếu là có người giúp đỡ một chút, cũng là khá tốt, còn có chính là Chu Trạch Giai đại bá nhị bá tam bá. Nghe được đệ muội thế nhưng mang thai, hơn nữa tự hồ cùng A Giai có quan hệ lúc sau. Tức khắc cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Chu Trạch Giai đại bá mẫu Trình Văn Di càng là nhớ tới hơn một tháng phía trước sự tình. Vội vàng nói ra, về Chu Trạch Giai dò hỏi nàng có nghĩ sinh hài tử sự tình. Quả thực là làm người cảm thấy vô ngữ. Kết quả là, thật vất vả chờ đến về nhà Chu Trạch Giai. Đối mặt chính là Chu gia người tam đường hội thẩm, đường tỷ nhóm đều bị đuổi đi. Ở đây trừ bỏ Chu lão gia tử ở ngoài. Chính là trong nhà đại nhân. Đại bá nhị bá tam bá, ba cái bá mẫu cùng cha mẹ, lúc này đều là nhìn Chu Trạch Giai. Gia gia, ngài đây là làm gì a? Chu Trạch Giai không hiểu ra sao, đối với trong nhà lớn như vậy trận trượng sự tình, cũng không nghĩ tới là bởi vì chính mình. Chu lão gia tử đối với sinh hài tử sự tình cũng không dám nói. Vì thế quét liếc mắt một cái ngồi ở phía dưới Huệ Hân Nguyệt. Chỉ thấy Huệ Hân Nguyệt chạy nhanh mở miệng, A Giai A, chính là tưởng nói cho ngươi cái tin tức tốt, mẹ mang thai, ngươi có đệ đệ, cao hứng sao, Chu Trạch Giai đã sớm có thể đoán trước đến cái này kết cục. Nhưng thật ra không kinh ngạc, vội vàng cười tủm tỉm gật gật đầu nói. Cao hứng, mẹ, ta liền nói ta sẽ có cái đệ đệ, ngài nhất định phải hảo hảo chiếu cố hảo thân thể a. Này cười tủm tỉm bộ dáng, một chút đều không kinh ngạc, làm người chung quanh càng là cảm thấy việc này cùng Chu Trạch Giai có quan hệ. Bọn họ đã gọi điện thoại hỏi qua Tưởng Hạo Hiên, thế mới biết nhiều năm như vậy Chu Nhã Đình vẫn luôn không mang thai duyên cớ thế nhưng là Tưởng Hạo Hiên vấn đề, hiện tại hai người có hai tử cũng là vì Chu Trạch Giai. A Giai, ba hỏi ngươi, mẹ ngươi mang thai sự tình, có phải hay không ngươi cái kia thuốc viên tác dụng, đã biết là thê tử ăn thuốc viên mới mang thai. Chu Trác Phong lúc này là kích động thực, cảm thấy chính mình càng già càng dẻo dai, lại còn có cho rằng nếu nhi tử có thể làm thê tử ăn cái kia dược có tác dụng. Như vậy đại ca nhị ca tam ca khẳng định cũng có thể. Chu Trạch Giai lúc này mới phát hiện, nguyên lai là chính mình dược vật cho hấp thụ ánh sáng. Cũng không tính toán gạt Chu ra người, gật gật đầu nói, ba, đương nhiên là ta cấp sinh con hoàn hữu dụng, mẹ lần này hoài khẳng định là đệ đệ. Ta nơi này sinh con hoàn ăn lúc sau chỉ sinh nam hài nhi, Chu Trạch Giai lời này làm Chu gia ở đây. Người đều là ánh mắt sáng ngời, đặc biệt là Chu Trạch Giai đại bá nhị bá tam bá. Tuy rằng tâm động, chính là cũng biết thê tử tuổi lớn, nhưng thật ra Chu Đỉnh Lũ không nhịn xuống. Nhớ tới A Giai hỏi chính mình thê tử sự tình, ánh mắt nhìn về phía Chu Trạch Giai quả thực là sáng ngời có thân. Bị đại bá như vậy nhìn, Chu Trạch Giai cũng biết tâm tình của hắn, kỳ thật nói trắng ra là, muốn nói đại bá nhị bá tam bá mấy năm nay không nghĩ muốn cái nam hài nhi. Kia tuyệt đối là giả, nhưng là dưới gối chỉ có nữ hài nhi cũng vô dụng a. Này sinh nam sinh nữ, nói trắng ra là, vẫn là nam nhân vấn đề, tức phụ lại nỗ lực cũng không được. Hết chương.